đạt được một đạo hồng mông tử khí. Như vậy, một khi tiến vào vòng thứ ba, chúng ta cơ hồ tất nhiên sẽ đoạt giải quán quân. Đến khi đó, mọi người chẳng những thành tựu thánh tôn, ngoặc kép, còn sẽ nhận được đại đạo tối cao khen thưởng. Ngoặc kép, hồi đến mỗi người hải vực về sau, tất cả mọi người sẽ thành bá chủ một phương. Ngoặc kép, hoàn mỹ, đây thật là quá hoàn mỹ. Ngoặc kép, thế nhưng là, vẫn là câu nói kia. Ngoặc kép, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, trước kia, trắng cho các ngươi, có thể các ngươi không biết chân quý a. Ngoặc kép, hiện tại muốn giao dịch, vậy coi như không có dễ nói chuyện như vậy. Thật muốn giao dịch, giá cả thế nhưng là quý đến không hợp thói thường. Ngoặc kép, hết chương.